Xin được kính chào toàn thể các quý khán thính giả của kênh Nghe Đọc Truyện.net. Thưa toàn thể các quý anh chị em, tín ngưỡng thờ mẫu chủ yếu là lễ hầu đồng của Việt Nam, được UNESCO công nhận nhiều di sản văn hóa ngày 1 tháng 12 năm 2016, trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, điểm hầu đồng thuyết phục UNESCO chính là giá trị tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt, là văn hóa bản địa, là một bảo tàng sống về văn hóa, thể hiện qua những bài chầu văn, những câu chuyện lịch sử lồng trong hát chầu văn, qua những làn điệu múa, trang phục, cách trang trí đền đài. Từ thế kỷ thứ 16, hầu đồng là một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống văn hóa và tâm thức của người dân. Tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt có yếu tố nhân thần, tức là thờ những nhân vật, con người có tên tuổi như Mẫu Liễu Hạnh ở Nam Định, hoặc Trần Hưng Đạo là Đức Thánh Trần, vân vân, là những người lịch sử có thật rõ ràng. Tiếp tục quay trở lại với cuộc hành trình nghiệp âm của mình, Quang cùng thầy Hữu và anh Thuận ở phần 4 này bất ngờ lại vướng vào một chuyện, đó là xuất hiện của một vong nhi. Sự xuất hiện của vong nhi này mang đến nhiều điềm lành hay là một tai ương tổn vong? Liệu có còn những kiếp nạn sẽ xảy ra ở phần này hay không? Hãy cùng đón nghe phần 4 nghiệp âm do Ngọc Lâm diễn đọc để thấy sự hiển linh của cô bé thượng ngàn. Nghe Đọc Truyện xin gửi tới sản phẩm độc quyền này. Xin trân trọng cảm ơn. Vong nhi khóc ré lên, đúng là trẻ con. Cảm xúc nhất thời của chúng thật khó lòng mà nắm bắt cho được. Vừa khóc, cậu ta vừa nói: "Cha ta, ta còn chưa được nhìn mặt. Mẹ ta thì bị yểm phép vào ngải hận, nội trong 2 năm sẽ hồn tiêu phách tán theo Phật chủ. Ta có muốn đi cũng không được, buộc lòng phải ở lại đây để cầu cạnh sự giúp đỡ của kẻ khác." Thầy Hữu nắm bắt được điểm yếu của Vong Nhi thì lời nói lập tức có thêm phần tự tin. "Ta tài hèn sức mọn, tuy hiểu biết không đường tận về cậu, nhưng nay gặp nghịch cảnh, âu cũng không thể đứng nhìn. Nếu như cậu thực lòng có muốn cứu mẹ, chi bằng hãy để cho ta biết về thân thế, đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện của cậu. Có như vậy thì ta mới đưa ra được một đối sách chu toàn." Vong Nhi nghe đến 2 từ cứu giúp thì mủi lòng. Cậu ta nhìn thẳng vào ánh mắt của thầy Hữu như muốn tìm được sự đồng cảm. "Mọi chuyện bắt đầu từ gần 3 năm về trước. Mẹ ta khi ấy đang làm thông dịch viên cho một nhóm sứ giả của người Trung Quốc. Năm đó mẹ ta cùng nhóm này đến Việt Nam để nghiên cứu một số đề tài lịch sử xoay quanh Trần Triều và Tống Quốc. Cũng chính từ đây, mối lương duyên giữa mẹ ta và cha ta nở rộ. Vì vốn biết rằng cha ta đã có gia đình riêng, nên sau quãng thời gian hai người hương lửa mặn nồng thì cũng đã ân đoạn tuyệt nghĩa. Bẵng đi chừng nửa tháng, lúc này mẹ biết rằng mình đã có mang. Tuy rằng nhiều lần mẹ ta đã tìm cách bắt nối với cha để báo tin nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một sự thờ ơ, lạnh nhạt. Cha ta nhất quyết không chịu về viện cớ sợ rằng sẽ mang theo điều tiếng vào thân. Nghĩ quẩn, mẹ ta đã uống thuốc tự vẫn ngay trên đường trở về Trung Quốc. Vì chết do tự vẫn, lại phạm đại kỵ của luân hồi, mẹ con ta đã trở thành hận vong, lang thang khắp các miền sơn cước ở phương Bắc. Lần nọ, cũng không rõ nguyên cớ do đâu, mẹ con ta rơi vào trận thâu hồn của một số mấy người sứ giả Trung Quốc từng cùng mẹ ta làm việc. Người này dẫn hồn hai mẹ con về để luyện hận ngải. Hắn lấy đông trùng hạ thảo để làm vật chủ. Phàm là những người bình thường thì sử dụng loại cực phẩm này thì đều có thể bị trúng tà ngải." Thầy Hữu nghe đến đây thì có vẻ tỏ rõ sự bất ngờ, đoạn ngắc ngứ nói: "Cậu nói như vậy, lẽ nào cha cậu chính là..." Bấy giờ có tiếng nữ nhân từ phía cô trà xen vào câu chuyện giữa thầy Hữu và Vong Nhi: "Không sai. Năm đó nếu như không phải là do ta có sự nâng đỡ thì hắn khó lòng mà có thể hưởng được vinh hoa phú quý. Ta chỉ không ngờ rằng hắn lại là người tuyệt tình đến như vậy. Nay gặp sự này, âu cũng là cái nghiệp quả mà hắn gây nên.

Anh Thuận nghe thấy thế thì chỉ cười trừ, có cảm giác như bản thân của anh ta vốn dĩ đã không hề quan trọng đến chuyện sinh tử. Lấy làm lạ, thầy Hữu bèn hỏi: sống chết ắt do trời định, nhưng nếu như bản thân biết đường lo liệu thì âu cũng có thể từ hung mà hóa thành cát, lẽ nào cậu lại không sợ chết? Xem ra thì anh Thuận vẫn dửng dưng lắm. Anh ta đối đáp với thầy Hữu liền lúc mà không cần chần chừ suy nghĩ: cháu vào sinh ra tử đã nhiều phen, chuyện sống chết từ lâu đã được bản thân xem nhẹ tựa lông hồng. Nếu như họa sát thân lần này có thể đổi lại được bằng mạng sống của mẹ và em trai cháu thì Thuận đây quyết không tử nan. Lời nói của anh Thuận thực là khẳng khái, con người này xem ra rất trọng nghĩa tình. Ngay cả thầy Hữu ở phía kế bên cũng không thể giấu đi được sự thán phục. Mấy người chúng tôi nói chuyện qua lại thêm được tuần trà nữa thì thầy Hữu liền giục tôi và anh Thuận đi nghỉ. Còn về phần thầy Hữu cùng Tử Thanh thì sẽ chia nhau ra để cảnh giới cho tới sáng. Đặt lưng lên tấm phản lạnh ngắt, tôi chằn chọc suy nghĩ mãi mà không ngủ được. Thấy tôi có vẻ như đang cùng cảnh ngộ, Thuận liền quay sang bắt chuyện. Này, anh hỏi thật chú có sợ chết không? Quái thật, tôi cứ nghĩ rằng anh Thuận sẽ phải hỏi han về lai lịch của mình. Ai ngờ anh ta lại hỏi tôi cái câu mà chính thầy Hữu vừa nói. Định bụng sẽ trả lời anh Thuận một cách trang trọng, nhưng xem ra câu hỏi của anh ta muốn nhắm đến một mục đích khác. Nghĩ vậy, tôi nói ngay: Em có chứ, chết thì ai mà chả sợ. Anh Thuận giọng tếu táo: chú nói thế nào ấy, anh có sợ đâu mà chú bảo ai cũng sợ. Tưởng chừng như anh Thuận muốn pha trò để cho hai người dễ ngủ, nhưng thực tình thì lại không phải. Anh Thuận nói tiếp: từ ngày anh sinh ra cho đến giờ, cứ hễ đến tháng 8 âm là đêm nào anh cũng mơ có người gọi về trời. Tuy chiêm bao nhưng mà nó thật lắm chú ạ. Lâu dần nên đâm ra thành quen, cứ nghĩ đến khi chết là mình sẽ được về trời nên anh đếch sợ. Càng nói thì tôi lại càng cảm thấy hiếu kỳ về giấc mơ của anh Thuận. Được đà, tôi lại hỏi kỹ: thế cụ thể là anh mơ thấy cái gì? Nói qua loa như thế thì làm sao mà em hiểu rõ được? Anh Thuận chậm rãi kể rõ ngọn ngành. Anh thì đầu đất óc trâu, làm việc chân tay thì dễ, chứ chú bảo anh kể thì đúng là đánh đố anh. Nhưng mà thôi, nhân cái lúc khó ngủ này thì anh cũng sẽ cố gắng để mà hầu chuyện chú. Số là như thế này: cứ vào tháng 8 âm hàng năm, từ ngày mùng 1 cho đến cuối tháng, đêm nào cũng có ông tướng thân mang giáp phục tay cầm kỳ lệnh xuất hiện trong giấc mơ của anh. Chưa kể là đằng sau vị tướng này còn dẫn theo đến cả vài chục nhân mạng, nhìn ai nấy cũng đều tràn đầy là nhuệ khí, thực là oai dũng lắm. Ban đầu, vị danh tướng này sẽ đọc một bản quân lệnh trạng, sau đó thì đưa cả bảo kiếm và quân lệnh trạng cho người tùy tùng ở phía kế bên. Người này nghiêm trang tiến tới đặt lên tay anh rồi căn dặn kỹ lưỡng. Vì là sự việc xảy ra trong suốt nhiều năm, lặp đi lặp lại nhiều lần, nên những gì mà người tùy tùng đó nói anh vẫn còn nhớ như in. Tôi thúc giục: người tùy tùng đó nói gì hả anh? Anh Thuận bình tĩnh kể tiếp. Xem ra thì người này không hề kém cỏi về mặt câu từ, chỉ có điều là bản thân anh ta chất phát không muốn khoe mẽ nên mới tự nhận mình là đầu đất óc trâu vậy mà thôi. Lời căn dặn trầm bổng tựa như là lời ca tiếng nhạc ấy chú ạ. Anh nhớ là như thế này: quân lệnh thiết luật như sơn, linh đênh biển tháp báo ơn thần phù, trao kiếm chọn bậc trượng phu, vinh quy áo gấm về tu cửa thần. Nghe đoạn đến đây thì mắt tôi dần dần trùng xuống, cơn buồn ngủ ập đến một cách dữ dội. Tiếng nói của anh Thuận ở phía kế bên chỉ còn thoang thoảng. Dần dà tôi chìm vào sự vô định của tâm hồn. Giữa cái không gian mờ ảo chẳng rõ là hư hay thực, tôi thấy trước mặt là hình ảnh của mấy chiếc quan tài đã có phần mục giữa. Lấy làm lạ, tôi cố tình tiến lại gần để quan sát cho tường tận. Quan lăng kính chỉ lớn chừng cỡ hai bàn tay trên nắp quan tài. Tôi cả kinh khi tận mắt chứng kiến thân xác của mình đang nằm yên vị trong chiếc áo quan. Bất giác, tôi thấy hình như có tiếng khóc từ xa đương vọng lại. Tiếng khóc đó thực là ai oán lắm. Nó vô tình khơi dậy là sự đồng cảm từ tận sâu trong đáy lòng của con người. Cứ thế, nó cuốn đi tất cả khi chỉ còn lại là một màu đen tịch mịch. Hey, dậy đi cu, dậy nhanh còn về Nam Định ăn phở, nhanh lên nào. Giọng nói của anh Thuận làm tôi giật mình. Trời lúc này cũng đã tờ mờ sáng. Mấy người đi chợ huyện tíu tít gọi nhau ở phía bên ngoài làm bừng tỉnh cả một vùng thôn quê bé nhỏ yên bình. Nhanh lên nào, dậy chuẩn bị đồ đạc còn đi thôi, mọi người chờ mỗi chú thôi đấy. Anh Thuận hối thúc, anh ta cứ đi ra đi vào liên tục như thể đang vội vàng lắm. Cực chẳng đã, tôi đành lồm cồm bò dậy xuống dưới phản. Thầy Hữu và Tử Thanh ở gian ngoài thì vẫn rôm rả nói chuyện. Hai người này hình như không hề biết đến mệt mỏi. Thấy bộ dạng thất thểu của tôi, thầy Hữu liền nói ngay. Chuẩn bị đồ đạc đi, rồi ta lên đường. Tôi nhanh chóng hoàn thành phần việc cá nhân của mình xong rồi cùng thầy ra xe. Duy chỉ có anh Thuận là còn cố nán lại để trò chuyện với Tử Thanh thêm chốc lát. Nhìn khẩu hình của anh Thuận thì việc này có vẻ như là quan trọng lắm. Kể ra thì cũng thật là khó xử cho anh Thuận. Mẹ già và em nhỏ nay còn đang trong cơn bạo bệnh. Ấy vậy mà bản thân phải đi xa. Thử hỏi có mấy ai là không lo lắng cho được. Chúng tôi đến một làng chài nhỏ thuộc xã Hải Chiêu, huyện Hải Hậu. Dọc đường đi, anh Thuận chỉ đưa ánh mắt rầu rĩ ra bên ngoài chứ tuyệt nhiên không hề đả động gì đến hành trình phía trước. Còn về phần tôi, dường như cái thứ cảnh sắc nơi đất biển đang khiến cho nhãn quan của tôi trở nên đầy thú vị. Có thể, đó là sự đắm mình vào những cơn sóng lên xuống một cách bất định ở nơi cửa bể. Hay đơn giản hơn, nó là những ngọn gió mang theo hương vị của đại dương vào tận sâu bên trong đất liền, e ấp lên da thịt của con người, rồi rời đi một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Các bác làm ơn cho tôi hỏi đường vào nhà thầy Hải ạ. Người gốc làng này 20 năm trước đây đã từng hành nghề thầy Pháp ấy ạ. Thầy Hữu dò hỏi thông tin của người cố hảo trong vô vọng. Anh Thuận thấy thế thì lại càng sốt sắng. Bấy giờ thầy Hữu liền đề nghị chúng tôi tỏa ra để đi tìm cho dễ bề thuận tiện. Tôi cùng anh Thuận vào một tốp đi vào làng trong. Còn thầy Hữu và bác Tài sẽ đi dọc theo cửa bể để mà hỏi thăm. Tất cả hẹn nhau ở đầu thôn vào đúng chính ngọ. Chú có nghĩ rằng thầy Hữu nhầm lẫn địa chỉ hay không? Anh Thuận hỏi tôi khi cả hai đang vật vờ trên con đường làng. Cực chẳng đã, tôi đành xuôi theo ý kiến của anh ta vài câu cho đỡ buồn mồm. Chừng 10 phút, anh Thuận bất ngờ cắt ngang câu chuyện. Anh ta liền gọi với lên phía trên. Bà ơi, bà cho cháu hỏi thăm với ạ. Trước mặt chúng tôi là một bà lão có nhân diện đôn hậu. Nghe tiếng anh Thuận gọi gấp thì bà lão mới giật mình. Anh Thuận mau miệng. Dạ mong bà giúp cho ạ. Hai đứa con đang đi tìm địa chỉ của một người tên Hải. Hơn 20 năm trước đây đã từng hành nghề thầy Pháp ở vùng này đấy ạ. Bà lão do dự một hồi rồi đáp. Già ở cái làng này từ thời cụ cố. Đúng là 20 năm trước đã từng có một người tên Hải hành nghề thầy Pháp, nhưng đó chỉ là câu chuyện của quá khứ. Còn hiện tại, ông ta không có hành nghề nữa. Nghe đâu là bị đánh của nên thân bại danh liệt. Nhà ông ta ở cuối cái ngõ trước mặt kia kìa, căn nhà hai gian màu nâu đất đấy. Tôi cùng anh Thuận liền theo sự chỉ dẫn của bà lão mà tìm đến căn nhà ở cuối hẻm. Cái cảnh sắc cô quạnh của không gian phía trước thực khiến cho con người ta phải lạnh người. Chợt, từ bên trong gian nhà vách đất, có một cậu bé lon ton chạy ra hướng cổng. Khuôn mặt của cậu bé này lầm lì một cách lạ thường. Thầy tôi có lời mời bốn người vào chơi, xin cứ tự nhiên, không cần phải câu nệ, phép tắc. Quái lạ, ở đây có mỗi tôi với anh Thuận, ngoài ra đâu còn có thêm ai khác, sao thằng bé lại nói là bốn người? Tôi toan lên tiếng hỏi cho rõ ràng sự tình thì anh Thuận lập tức gàn lại. Anh ta cứ thế khẳng khái bước vào bên trong và coi như không hề có sự xuất hiện của thằng bé vừa rồi. Mấy người ngồi chơi, đợi tôi pha chút nước. Thầy tôi ở gian bên còn đang bận công chuyện. Lát nữa thì sẽ qua tiếp lời với mấy người. Tôi cùng anh Thuận yên vị trên bộ trường kỷ, nhìn cái cách bài trí cường điệu ở đây thực dễ khiến cho người ta cảm thấy huyễn hoặc. Giữa cái nơi đường cùng ngõ hẻm, tự nhiên lại xuất hiện hai gian nhà vách đất. Trong gian nhà lại có đặt bàn thờ sơn son thiếp vàng, chưa kể đến là những vật phẩm khí giới như đao, kiếm treo đầy ở hai bên tường, chẳng phải là kỳ lạ hay sao? Anh nghĩ ông này không phải là thầy bói đâu, có khi là đồ tể cũng nên đấy. Anh Thuận đắc chí, vừa nói vừa cười tủm tỉm. Chợt cậu bé ban nãy lại xuất hiện, cậu ta rót nước mời hai chúng tôi xong xuôi rồi mới đưa lời. Cùng cách lịch thiệp thực chẳng giống một đứa trẻ. Gần đến chính ngọ rồi mà mới chỉ có hai người. Thầy tôi dặn là có bốn cơ, khéo khi hai anh phải ngồi đây chờ thêm lúc nữa để tôi đi hỏi lại thầy. Tôi với anh Thuận nhìn nhau ngơ ngác khó hiểu. Lẽ nào cậu bé này muốn đề cập tới cả thầy Hữu và bác Tài? Nếu đúng như vậy thì sẽ là có bốn người thật. Bất giác anh Thuận liền quay sang tôi, lời nói có đôi phần nghi ngại. Quang, chú có thấy các khí giới được treo trên tường ở đây có gì lạ hay không? Anh Thuận trong lúc chờ đợi hẳn là đã phát hiện ra được một điều gì đó ngờ vực. Con người này vốn dĩ tỉ mỉ, lại sớm phải đi bôn ba tứ xứ, chắc chắn tầm hiểu biết của bản thân sẽ có phần hơn người. Lấy làm lạ, tôi bèn nói. Chắc chỉ là cách trang trí theo sở thích của gia chủ mà thôi, đâu có gì bất thường đâu. Anh Thuận xua tay, đoạn kéo tôi đến trước mấy bộ khí giới đang treo trên tường, vừa quan sát, anh Thuận vừa nói. Nếu như để ý kỹ thì có thể thấy được các họa tiết trên những khí giới này đều được bắt nguồn từ thời nhà Trần. Từ khiên, kích, kiếm cho đến cung tên, tất thảy đều có xuất hiện những hoa văn chạm trổ mang dấu tích của Trần Triều. Đây, đây, chú xem, có bao nhiêu bao kiếm của các thời đại khác thường không được cường điệu hoa mỹ như thế này. Nhưng với bao kiếm của thời Trần thì lại có sự tách biệt riêng. Nếu như là vỏ gỗ thì thường sẽ được chạm trổ thêm hình rồng phượng, các nét cong được vuốt cao và trải dài trên khắp vỏ kiếm. Những điều này âu cũng là chuyện thường tình. Việc họa tiết chạm trổ nên các vật phẩm với các mục đích trang trí thì đâu có gì lạ lẫm đối với những người sành sỏi. Anh Thuận dường như vẫn chưa được sự thỏa mãn hiếu kỳ nên mới nhấc hẳn thanh kiếm đương treo ở trên tường xuống để mà xem xét. Anh Thuận lẩm bẩm. Trên bức tường này thì tất cả đồ đạc khí giới đều là thật, duy chỉ có thanh kiếm này là giả. Chú thử nghĩ xem, phàm là những thứ đồ cổ có niên đại đến vài trăm năm, việc giữ nguyên bản hiện trạng so với ban đầu quả thực là không thể. Nhưng thanh kiếm này thì lại khác, chuôi kiếm tuy đã được bào nhẵn nhụi, nhưng khi cầm vào vẫn có độ bám và ăn tay. Điều này chứng tỏ rằng chuôi kiếm chắc chắn là đồ phục chế hoặc là làm mới thì mới có được như vậy. Chưa kể đến là lưỡi kiếm vẫn còn nguyên độ sáng và sắc bén, thực chẳng phải là đồ giả thì sao? Tuy nhiên, những điều này vốn dĩ không làm anh bận tâm nhiều. Điều quan trọng ở đây chính là thanh kiếm này đặc biệt giống với thanh kiếm mà anh đã thường thấy trong giấc mơ của mình vào tháng 8 âm lịch. Anh Thuận nói đến đây thì ngừng lại. Bên ngoài, chợt có tiếng gọi nhau nháo nhác. Thấy vậy, anh Thuận liền ra dấu cho tôi trở lại vị trí ban đầu. Hai anh em ngồi chờ được chừng 10 phút thì có mấy người lạ mặt xuất hiện. Một trong số đó tự xưng là thầy Hải. Người này tướng mạo bất phàm, lông mày vảnh ngược, mắt mang hình yến, âm sắc giọng nói trung bậc dễ nghe. Tuy rằng cao tuổi nhưng vẫn giữ được cái khí sắc tươi nhuận, quả thực là hiếm gặp. Ngoài thầy Hải ra thì hai người còn lại chắc chắn là người Hoa, không phải là người gốc Việt đâu. Anh Thuận kéo áo nói nhỏ vào tai tôi để giữ lễ. Sau mấy phút chào hỏi làm quen thì thầy Hải mới bắt đầu lên tiếng hòng chủ trì đại sự. Hôm nay đến đây có bốn người. Hai người từ Thiểm Tây Trung Quốc, hai người từ vùng địa Linh Nhân Kiệt. Mục đích đều muốn được thỉnh thần kiếm về để trị bệnh. Hải tôi tuy không có báu vật hay kỹ nghệ biệt tài nào, nhưng nếu các vị đã có thành ý thì tôi cũng xin nói luôn. Trấn Gia Chi Bảo nhà họ Trần có một thanh kiếm của Hưng Đạo Đại Vương Thượng Thượng Đẳng Trần Quốc Tuấn truyền lại. Kiếm này tuy chỉ là bản chuẩn y so với thanh thần kiếm trong huyền tích, nhưng xét về độ công hiệu thì thực sự là kỳ diệu khôn cùng. Chỉ tiếc một điều rằng kiếm này lại kén người dùng, phàm là kẻ hạ nhân khi cầm kiếm lên lập tức hộc máu mà tắc tử. Chỉ có những người mệnh khí chính âm, thân mang thủ dụ của Phật Thánh thì mới hy vọng điều khiển được thần uy trong kiếm. Ta mạn phép xin hỏi ở đây có ai dám đứng ra thử kiếm không? Ta. Một trong số hai người lạ mặt ở phía đối diện liền nhanh nhậu. Anh Thuận thất thế thì tỏ rõ là sự lo lắng, hai tay nắm chặt lấy cạnh bàn để chờ phản ứng tiếp theo của thầy Hải. Lúc này, khi đã xác định được người thử kiếm, thầy Hải mới đánh tiếng cho đồng tử ở dưới nhà đem đồ đạc lên. Xong xuôi, thầy Hải bày biện bàn lễ ra giữa sân, đoạn trải một tấm chiếu cói lớn rồi gọi tất thầy chúng tôi ngồi quay lại theo tứ phương. Bấy giờ, thầy Hải đốt lấy một đạo bùa rồi hòa ngay vào nước, miệng lẩm bẩm mấy câu thổ ngữ, hai tay lúc đó đồng thời chắp lại đặt ngang trước ngực. Đoạn thầy Hải hô lớn: "Ứng dĩ thiên thuận đầu giã lai, nhân vong tại xứ đầu quy hồi." Thầy Hải hô xong thì lập tức ngồi bệt xuống dưới đất, toàn thân rung lên bần bật, trông thật dị hoặc. Bất giác, thầy Hải trợn trừng mắt lên rồi quay lại phía sau, nhìn mấy người chúng tôi mà quát lớn: "Ta Tuần Sai Vương Lãm chính quản Trần gia đời thứ 9 Trần Lâm, kẻ nào to gan bạo thế dám triệu ta lên đây giữa dòng nhật nguyệt?" Cậu đồng tử thấy vậy thì liền nhanh tay rót rượu dâng lên vị Tuần Sai, lời nói cung kính hệt như là kẻ hầu người hạ của vị quan lại thời xưa. "Kính bẩm ông, sư phụ con là Trần Bắc Hải, sinh sống tại đất Nam Việt. Nay vì chuyện thần kiếm năm xưa mà mạn phép xin triệu thỉnh ông lên đây để ông sang tai lai lời cho chúng con được biết đường, biết lối, biết người, biết ta." Vị quan thần nghe xong thì liền phá lên cười, âm sắc vang vọng bốn bể, nghe thực là bề thế lắm. "Thần kiếm đến cả trăm năm nay chưa ai sử dụng được. Này chẳng lẽ có cao nhân ở đây muốn được thỉnh độ? Ta chuẩn y cho sở nguyện của các ngươi. Nếu như có mệnh hệ gì tới bản thân của người thỉnh kiếm thì ta đây cũng sẽ không thể can dự. Đây là luật." Nói rồi, vị quan Tuần Sai liền ra dấu cho cậu đồng tử. Hiểu ý, cậu bé này lập tức tiến đến bàn lễ cầm lấy mấy tờ giấy trắng mà đưa cho bốn người chúng tôi. Cậu ta dặn chúng tôi tự cắn máu ở ngón tay cái rồi điểm chỉ vào góc cuối của tờ giấy. Ban đầu, tôi và anh Thuận còn e ngại, nhưng vì thấy hai người lạ mặt ở phía đối diện hành sự mau lẹ nên thành ra cũng bị kích động. Cực chẳng đã, anh Thuận liền bứt máu điểm chỉ. Tôi cũng theo thế mà làm ngay. Thấy mọi việc đã được an bài thì cậu đồng tử mới thu lại bốn tờ giấy rồi khép nép dâng lên cho vị Tuần Sai. "Cung nghênh tiên thánh công đồng tứ phủ, chân triều tôn quan, thượng thượng đẳng thần. Họ Trần con là Trần Lâm, xin được kiến thỉnh nạp âm, cường hóa thân lực, thỉnh nộ thần kiếm." Vị Tuần Sai nói xong thì liền đốt mấy tờ giấy trắng mà tung ra phía sau. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt dưới sắc xanh dương, trông thật là linh dị. Đoạn ông ta đứng lên châm lấy hai cây nhang rồi điểm hai đầu nhang vào lòng bàn tay của cậu tiểu đồng. Sau nghi thức đó thì vị Tuần Sai giơ tay chỉ vào phía bên trong gian nhà. Hiểu ý, cậu tiểu đồng chắp tay cúi lại rồi lập tức nhanh nhẹn đi vào bên trong. Chừng 10 phút sau thì cậu ta trở ra và mang theo một hộp gỗ được chạm khắc hoa văn trông thực bắt mắt. Vị Tuần Sai cầm lấy chiếc hộp gỗ đặt lên đùi rồi vỗ mạnh ba cái vào bề mặt của hộp. Lúc này, cậu tiểu đồng mới đánh mắt sang phía hai người lạ mặt mà rằng: "Người muốn thử kiếm xin bước tới khấu tạ." Một trong hai người lạ mặt bước tới, đoạn hành đại lễ trước mặt vị Tuần Sai rồi liền đỡ lấy chiếc hộp gỗ một cách cẩn trọng. Khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc chí đến tột cùng. Người này từ từ mở khóa hộp gỗ, tôi và anh Thuật ở phía sau quan sát thì thoạt nhiên thấy có sự bất thường. Thứ mà người thanh niên kia lấy ra từ hộp gỗ quả không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, chính là một thanh bảo kiếm. Nhưng điều đặc biệt là thanh bảo kiếm này hoàn toàn giống với thanh kiếm treo tường mà ban nãy tôi cùng với anh Thuật đã xem qua ở bên trong. Người thanh niên này cầm kiếm lên thì lập tức phóng ra giữa sân, anh ta múa mấy đường kiếm uyển chuyển tựa như là bậc võ phu. Chỉ trong nháy mắt mà chiêu thức đã thay đổi linh hoạt, khiến cho những người có mặt ở đó lúc bấy giờ thực sự kinh ngạc. Hảo kinh khí! Người này nói xong thì chỉ thẳng mũi kiếm lên trên trời mà cười sang sảng. Thiên tượng lúc này cũng đã bất ngờ xuất hiện dị biến. Thoạt nhiên, giữa nền trời thăm thẳm trải dài cho đến muôn trùng, tiếng sấm dị hoặc bất chợt nổi lên một cách hùng đồ. Cái thứ âm thanh hung bạo ấy dội thẳng về chính giữa nơi mà chúng tôi đương thực hiện nghi lễ thỉnh kiếm. Vị tuần sai ngước mắt lên trời, hai tay duỗi thẳng ra phía trước rồi hô vang. Kiếm thần chọn anh hào, xa giá hồi thành. Sau câu nói đó thì cơ thể của thầy Hải liền đổ ra phía sau. Cậu tiểu đồng nhanh nhẹn đỡ lấy sư phụ của mình. Đoạn đánh tiếng cho anh Thuận nhờ đưa hộ cốc nước có pha lẫn cho bùa mà thầy Hải đã đặt trên bàn trước khi hành sự. Cậu tiểu đồng mồi nước cho sư phụ của mình. Chỉ thoáng chốc là đã thấy thầy Hải tỉnh táo trở lại. Chúng tôi được thầy mời vào bên trong để bàn chuyện. Hai người lạ mặt viện cớ vì cứu người gấp rút nên muốn được cáo lui sớm. Thái độ khác hẳn so với sự cầu thị khi mới đến. Thầy Hải dường như dự liệu được trước sự việc này nên mới đích thân tiễn hai người họ ra ngoài cửa. Vừa đi, thầy vừa căn dặn một điều gì đó. Có lẽ là muốn nói về cách dụng kiếm và hẹn ngày hoàn trả lại bảo vật. Này Quang, thanh kiếm treo ở trên tường ban nãy biến đi đâu rồi nhỉ? Anh Thuận nói với tôi khi hai anh em bước vào nhà bên trong. Tôi liền đưa mắt nhìn sang phía bên tường thì quả thật là không còn thấy thanh kiếm khi nãy. Bản thân tôi lúc này chợt có sự luận đoán mơ hồ về tất cả sự việc xảy ra. Nhưng có lẽ nhất thời không thể tìm ra được đáp án phù hợp cho những suy nghĩ của mình. Tôi quay sang anh Thuận bày tỏ. Anh Thuận, có khi nào thanh kiếm vừa trao cho hai người ban nãy là kiếm giả hay không? Anh Thuận nhấp ngụm trà đặc quánh, khuôn mặt nhăn nhúm lại về sự hồ nghi. Cả không gian lúc này chỉ còn thoang thoảng là mùi hương trầm lờ đờ trong căn phòng. Mọi thứ tuyệt nhiên im lặng, chẳng khác nào muốn con người ta phải dằn vặt chính cái suy nghĩ của mình. Chợt thầy Hải bước vào, một tay chống nạng, một tay đưa ra tỏ ý giao thiệp. Mọi thứ các cậu thấy từ lúc bước vào đây cho đến hiện tại đều là giả. Trừ ta và cậu học trò thì là người thật, bằng xương, bằng thịt. Thầy Hải xem điệu bộ bất ngờ của chúng tôi thì lại càng cao hứng. Đoạn với tay lấy cái điếu cày dựng ở dưới gầm ghế, rồi tỉ mẩn châm một bi thuốc lào trông thật là điệu nghệ. Ngay sau khi cái thứ âm thanh giòn tan, dồn dập của ống điếu vang lên, thì thầy Hải liền tựa mình vào thành ghế, khuôn mặt bất thần phải độ vài phút. Rồi mới nói lên được lời. Hai cậu đừng lấy làm lạ. Việc các đồ vật trong nhà tôi thật giả bất phân, âu cũng chỉ là để che mắt thiên hạ. Nếu như chẳng may để lộ thông tin về thần kiếm Trần Triều, thì chắc chắn bản thân sẽ phải đối mặt với những mầm mống, tai họa. Hai cậu ngày hôm nay về đến đây xin thỉnh kiếm. Điều này ta đã đoán biết được từ hơn 20 năm về trước. Giờ này chỉ cần chờ thầy Hữu đến đây để nhận mặt, mọi chuyện ta sẽ tự có cách để an bài. Anh Thuận nôn nóng ngắt lời, dường như bản thân của anh không hề muốn mọi thứ bị đình trệ. Thưa thầy, chúng tôi quả thật là có mối quan hệ với thầy Hữu, nhưng vừa rồi, há chẳng phải thân kiếm đã bị hai người ở Thiểm Tây đem đi rồi hay sao? Lẽ nào có điều gì ẩn khúc ở đây? Giữa gian nhà vách đất rộng chừng vài chục mét, tôi và anh Thuận không giấu đi khỏi sự hiếu kỳ trước những lời nói của thầy Hải. Bốn bề lúc này từ từ đổi sang một màu xám lạnh đến hiu hắt. Bên ngoài, hắc vân kéo về cuồn cuộn che phủ đi là ánh nhật quang, dông tố bất chợt nổi lên, tựa hồ như sự kiêu hùng của đất mẹ. Từng cơn cuồng phong dữ dội gào thét ở cửa bể thực khiến cho con người ta phải thêm phần kinh sợ. Thầy Hải xem tiết trời thì mới lắc đầu nói. Xem ra thì không thể chờ đợi được đến lúc vị cố hữu đến đây để bàn bạc được. Chỉ bằng ta cứ tin tưởng hai cậu lần này, mong rằng ông trời có mắt, không để ta phải hối hận. Thầy Hải nói rồi lập tức cho gọi cậu tiểu đồng lên gian phòng chính. Cậu ta một tay cầm hai chiếc đèn cầy, một tay nắm chặt lấy tấm vải nâu đã xỉn màu. Khi cậu ta vừa bước vào đến bậc thềm, thầy Hải đã ra đón lấy mấy món đồ rồi lại cho cậu ta lui xuống dưới. Dường như câu chuyện mà thầy Hải sắp nói tới đây sẽ mang tính cơ mật, không tiện để cho người bên ngoài được biết đến. Như những gì mà hai cậu đã biết, thần kiếm của Trần Gia có công dụng vô cùng kỳ diệu. Phàm là những chuyện trừ tà sát quỷ hay trị bệnh cứu âm thì đều có thể linh ứng mà sử dụng được. Nếu như thần kiếm này để rơi vào tay của kẻ xấu thì hậu họa quả thực là khôn lường. Ta sớm đã đoán được biết sẽ có ngày hai người Thiểm Tây đến đây để thỉnh kiếm. Tuy rằng chưa biết rõ mục đích của họ định dùng bảo vật này vào việc gì, nhưng suy xét một cách kỹ lưỡng thì chắc chắn không phải là sự tốt. Chính vì thế, ta đã có chuẩn bị sẵn một thanh kiếm giả mạo. Mặc dù không giống được đến 10 phần, nhưng với những người thợ tinh nghệ bậc nhất về rèn đúc và mài khắc, có lẽ âu cũng sẽ được đến 7-8 phần. Việc ta triệu thỉnh vong linh của vị tuần sai lên dương để thỉnh kiếm thực chất là giả mạo. Hành động đó chỉ khiến cho mọi sự có thêm phần thần bí hòng che mắt người kia. Còn thực hư về thần kiếm như thế nào thì phải nói thật với hai cậu rằng chính bản thân ta cũng chưa từng trải qua về công dụng của nó. Kiếm này chọn người chứ không phải để người chọn kiếm. Hai cậu hôm nay đến đây là cách nhân duyên, phần cũng là do sự sắp đặt của Phật Thánh. Ta sẽ dốc sức chỉ điểm cho hai cậu về huyền cơ để thỉnh được bảo kiếm. Thầy Hải nói đến đây thì liền tiến sang ban thờ lớn đặt ở phía bên tay trái, đoạn châm nhang thắp đèn, rồi đặt mấy vật phẩm mà cậu đồng tử vừa đưa cho lên khay thờ một cách cẩn thận. Xong xuôi, thầy Hải đứng khấn vái một lúc. Khi thấy mọi sự đã yên, thì thầy mới lấy từ trên ban xuống một chiếc đĩa nhỏ cùng với hai đồng đài âm dương. Thầy Hải một mặt lẩm bẩm trong miệng mấy câu phổn ngữ, một mặt cẩn trọng gieo đài xem quẻ. Nhưng hình như hành động của thầy Hải lúc này không hề được xuôi thuận. Trông sắc mặt của thầy bấy giờ cũng đã đủ thấy được là sự lo lắng và bất ngờ đang hiện hữu. Kỳ lạ, nếu đã là duyên cơ thì tại sao ta xin đài âm dương đến 3 lần mà vẫn không được? Hay bây giờ như thế này, nếu như đây là việc hệ trọng của hai cậu, thôi thì ta sẽ để hai cậu tự mình mà hành lễ trước Phật Thánh và gia tiên Trần họ. Hy vọng rằng sẽ được sự linh ứng, còn không thì ta cũng đành lực bất tòng tâm. Anh Thuận cùng tôi theo lời của thầy Hải mà đến trước ban thờ khấn vái. Về phần anh Thuận thì có vẻ như thông thạo hơn trong chuyện thờ cúng. Riêng tôi thì chỉ biết chắp tay mà thành tâm thỉnh cầu. Anh Thuận đoạn quỳ rạp xuống trước ban thờ, lời nói thực dễ khiến cho người ta phải động lòng. Con xin dập đầu cúi lạy chư Phật thập phương, chư tiên bát hải. Thuận con đầu còn xanh, tuổi còn trẻ, chưa thông hiểu việc luật tiên phép thánh. Nay vì gia sự có tai ách mà phải đến xin thỉnh cầu chư vị tiên tổ của họ Trần trợ duyên tiếp phúc. Nếu có sự sai sót nào, mong các vị dơ cao đánh khẽ cho Thuận con xin. Dứt lời, anh Thuận liền dập đầu 3 lạy ngay trước ban thờ của nhà thầy Hải. Nghi thức đại lễ như vậy chứng tỏ rằng con người này thực sự thành tâm kính cẩn trước thần quỷ và tiên gia Trần họ. Xong xuôi, thầy Hải dúi vào tay anh Thuận chiếc đĩa sứ và 2 đồng đài âm dương. Hiểu ý, anh Thuận liền tung đài xin quẻ. Điều đáng nói ở đây là chỉ với một lần duy nhất mà anh Thuận đã ngay lập tức xin được đài nhất âm nhất dương. Đến người như thầy Hải cũng không thể giấu đi được sự kinh ngạc trước những gì mà anh Thuận đã vừa làm. Thầy Hải nói, quả nhiên là thuật lý, tâm linh vốn dĩ là sự linh ứng của trời Phật khi con người khởi tâm. Cậu này bản tính lương thiện, hành sự thuận lòng trời Phật. Những người trẻ tuổi làm được như cậu thật là hiếm thấy, thật là hiếm thấy. 3 người chúng tôi sau đó trở lại bàn uống nước để tiếp tục bàn việc. Ngoài trời lúc này đã bắt đầu đổ mưa. Sự dịu mát ở khí trời và tâm hồn của con người như đang được quyện vào nhau làm một. Tiếng mưa vội vã càng làm thêm hối thúc sự nôn nóng của anh Thuận. Dẫu vậy, khuôn mặt của anh ta lúc này phần nào đã bớt đi được những căng thẳng. Lời nói vừa rồi của thầy Hải chí ít cũng đã khiến cho anh Thuận được mở cờ trong bụng. Thực ra bản thân ta không phải là người trực tiếp quản giữ thần kiếm. Dòng dõi nhà Trần có một quy định rất rõ ràng về việc giữ kiếm và dụng kiếm. Ở đây ta có hai món vật dụng có thể chỉ đường giúp các cậu tìm ra được thần kiếm này. Hy vọng nó sẽ có ích cho hai người. Còn về việc nội tình tại sao nhà Trần lại có quy định như vậy thì xin hãy để cho cơ duyên giải mã. Đây âu cũng là một bí mật lớn của Trần gia từ nhiều năm về trước. Thầy Hải lấy từ trên ban thờ xuống hai cây đèn cầy và tấm vải sờn màu khi nãy rồi trao cho anh Thuận, đoạn lại căn dặn hai người chúng tôi. Ở đây có một tấm bản đồ chỉ dẫn đến nơi ẩn chứa bí mật về thần kiếm. Hai người cùng thầy Hữu xem qua thì sẽ tự rõ được địa điểm này nằm ở đâu. Thêm nữa, khi mấy người đến đó để tìm kiếm bảo vật thì chắc chắn sẽ có những sự kỳ lạ xảy ra. Lúc đấy hãy thắp đôi đèn cầy uyên ương này lên thì tất thảy sẽ thấy được linh nghiệm. Hai người cũng nên nhớ kỹ rằng một khi đèn cầy uyên ương thắp lên thì cả hai cây phải được thắp cùng một lúc. Khi lửa tắt thì cũng phải tắt cùng một lúc. Nếu không thì thực là chẳng thể nào mà tránh được cái họa sát thân. Đến đây, thầy Hải liền ngỏ ý mời chúng tôi ở lại để làm thực khách trong bữa cơm quê. Anh Thuận ban đầu tuy có viện cớ từ chối, nhưng bất đắc dĩ hai người chúng tôi vẫn phải ở lại. Ngay sau khi cậu Tiểu Đồng bày biện đồ ăn tươm tất lên chiếc bàn gỗ, thì từ bên ngoài bất chợt có tiếng gọi cầm vọng lại. Thanh âm này thực sự là quen lắm. Nếu như tôi không lầm, chắc chắn đó là thầy Hữu. Khoan, để ta đích thân ra đón khách. Thầy Hải rảo bước ra phía bên ngoài. Ngay khi trở vào thì thầy đã hồ hởi ra mặt, đoạn nói: "Đây, hai cậu xem ai đến đây." Thầy Hữu bước vào ngay sau lời nói của thầy Hải. Khi thấy tôi và anh Thuận đã bình yên vô sự thì thầy Hữu mới cảm mừng. Thầy Hải lúc này liền hối thúc chúng tôi cùng thầy Hữu dùng bữa cơm. Trong bữa cơm đầy thi vị của hai người cố hữu, chúng tôi nhìn thấy được nhiều hơn là cái tình nghĩa ở sự giao hảo của hai người này. Thầy Hữu cùng thầy Hải uống liên tiếp mấy chén. Khi cao hứng lên thì họ còn kể lại cả thời thanh niên đã từng cùng nhau xông pha như thế nào, sống chết ra làm sao. Thỉnh thoảng anh Thuận cũng xen vào vài câu cho không khí thêm phần sảng khoái. Quả thực, tửu phùng chi kỷ ngàn chén thiếu. Chúng tôi vừa dùng bữa vừa nói chuyện mãi đến cuối giờ chiều thì ngưng. Lúc này bàn ghế đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thầy Hải mới lấy chiếc điếu cầy ra rít một hơi thật mạnh. Đoạn thầy phân trần: "Hữu này, tôi với anh quen biết nhau như vậy là cũng đã được mấy chục năm. Nhưng cũng phải nói thật với anh, lần này mấy người các anh đi thỉnh kiếm, tôi không thể đảm bảo được sự an toàn cho mấy người. Đó là một điều thiếu sót của tôi, mong anh bỏ qua cho. Mọi thứ tôi đã căn dặn dò hai hiền điệp rất kỹ lưỡng. Lần này thành hay bại có lẽ không hề phụ thuộc vào anh, mà cũng chẳng phải là tôi. Tất cả đều nằm ở hai đứa trẻ này. Xin anh hãy nhớ kỹ." Thầy Hữu cảm tạ chân tình mà thầy Hải đã dành cho ba người chúng tôi. Đoạn ba người cùng nhau bái biệt thầy Hải rồi ra về. Duy chỉ có điều kỳ lạ mà chính bản thân tôi cũng không tài nào có thể hiểu được. Đó là khi chúng tôi vừa bước lên xe, tôi vô tình bắt gặp vài ánh mắt đầy thù hận của cậu Tiểu Đồng dành cho chúng tôi ở phía sau. Hình như sự hiện diện của chúng tôi đã khiến cho cậu ta phải phật lòng. Nam Định. Khung cảnh bốn bề nơi đây thật yên bình. Mọi thứ cứ thế trôi dần lại ở phía sau, cho đến khi tầm mắt chỉ còn thấy là một khoảng mênh mông, bát ngát, xanh rì của màu lúa mới, đỏ rực của màu hoàng hôn, tôi mới để cho lòng mình được nhẹ nhõm mà chìm vào trong giấc ngủ khi còn ở trên xe. Chúng tôi ngược đường đến một miền sơn cước khi trời đã về khuya. Thầy Hữu cùng anh Thuận sau quãng thời gian nghiên cứu tấm địa đồ thì vẫn chưa tìm được câu trả lời cụ thể. Hiện thời chỉ còn có thể đoán được biết rằng

khuất bóng giữa cái màn đêm đen đặc. Cả kinh, tôi liền nói nhỏ sang với cả thầy Hữu. Thầy Hữu hình như cũng đang nắm bắt được tình hình nên ra dấu cho tôi lặng yên để tiếp tục quan sát. Chừng 10 phút, trên không xuất hiện 3 tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mấy bóng thiếu nữ sau đó cũng lập tức biến mất ngay. Tôi và anh Thuận lấy làm lo lắng, riêng thầy Hữu thì cứ nấn ná không hề manh động. Xem bộ dạng thì quả thực là thầy vẫn đang rất điềm tĩnh. Đoạn anh Thuận thủ thỉ: "Thầy Hữu, thiên tượng có sự lạ, bây giờ chúng ta phải làm gì kế tiếp đây?" Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 4 nghiệp âm, xin đón chờ phần tiếp theo để theo dõi hành trình thỉnh kiếm thần của nhóm người thầy Hữu. Quý khán thính giả đừng quên comment cảm xúc của mình và ủng hộ chúng tôi bằng cách like và chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình. Xin chân thành cảm ơn.